Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ký túc xá Azinubia. Nói bao nhiêu lần, các ngươi coi như là tìm người, cũng không thể như vậy tìm a. Cái nào học viện, đầu lĩnh cái kia, cầm học hiệu báo ra, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ký túc xá nhân viên quản lý Azi khinh thường mà nhìn bọn. Này tinh anh liên minh người. Thật sự là, đều là đại học năm 4 người. Ở 045 ký túc xá. Đường Azi thấy được trong cửa kia vội vàng hấp tấp chạy loạn sai đắc thời điểm. Cứng ngắc lấy tâm nhất thời liền hóa. Xanh mét nghiêm túc khuôn mặt cũng mang lên ấm áp nụ cười. A, là khả ái sai đắc a. Hoa, sai đắc ôm cái đầu dừng lại, như cũ làm mộng bức mà nhìn ký túc xá A-di. Nhìn xem sai đắc bộ dạng này đáng thương vẻ mặt vô tội. Ký túc xá A-di trên người nhất thời đằng đằng sát khí. 10 phần không hữu hảo địa nhìn chằm chằm bọn này cái gọi là học trường. Các ngươi những người này, biết ai vậy phòng ngủ không? Chúng ta 21 tòa nhà. 403 ký túc xá đây chính là toàn trường đều tiếng tăm lừng lẫy. Dương Ngự, Văn Nhân Phương Thần, Hồng Khôn, còn có cái kia ai? Đi quân doanh, ta chỗ đó mỗi ngày không biết bao nhiêu nữ sinh vụng trộm tới tận tình sách. Mấy người các ngươi ngược lại tốt rồi. Ỷ là học trưởng, nhiều người đúng không? A, ký túc xá A Di thanh âm, liền phảng phất thêm. Sư tử Hà Đông giống, bắp. Đây chính là cả tòa lầu. A, không đúng, tất cả khu ký túc xá cũng có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, trên hành lang thiệt nhiều trong phòng ngủ lưu lại đồng học nhau nhau đi ra ngoài đến xem trò vui. Nghiêm Chính Nghĩa cùng sau lưng những cái này trường học tinh anh liên minh thành viên. Mặt đều đổi xanh. A Di, thật xin lỗi A Di. A Di chúng ta sai. Lần sau cũng không dám có. Nghe bên ngoài này khóc không ra nước mắt tràn ngập bi phẫn nói xin lỗi âm thanh. Không xin lỗi có thể làm sao? Này bên ngoài càng ngày càng nhiều người xuất ra xem náo nhiệt. Nghiêm Chính Nghĩa bọn họ không sĩ diện sao? Này nhiều lắm mất mặt. Hồng Khôn tại trong phòng ngủ trộm đảo lấy nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng của hắn thậm chí luôn không ngừng tự cấp ký túc xá A-di khấu -666. Nguyên lai trong túc xá, ký túc xá nhân viên quản lý A-di mới thật sự là đại boss. A-di sử dụng ra vương tạc, A-di new beer, A-di 666, cho A-di lần lượt một ly cappuccino. Hướng ta nói xin lỗi có làm được cái gì? Hướng sai đắc xin lỗi. Ký túc xá A-di nội tâm cảm giác tốt đi một chút. Một bộ biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên, biểu tình. Hướng phía trường học tinh anh liên minh những người này gật gật đầu. Bất quá, thần sắc vẫn có chút nghiêm túc. Gì, hướng sai đắc xin lỗi. Nghiêm Chính Nghĩa đột nhiên cảm giác bộ ngực mình có đồ vật gì ngăn chặn đồng dạng. Liền hô hấp cũng không trôi chảy. Đặc biệt sau sai đắc loại này Pokemon nghe hiểu được à? Hoa, sai đắc ôm cái đầu kêu một tiếng. Ký túc xá A-di lập tức dựng thẳng lên lông mày. Có nghe thấy không? Sai đắc đều gọi các ngươi hướng nó xin lỗi. Nghiêm Chính Nghĩa thở dài. Nếu như nói trong trường học có một chút người, cho dù là bọn họ thế nào châu bò, chỉ cần ở trong trường học, liền có bọn họ không thể trêu vào. Ký túc xá nhân viên quản lý A-di liền là một cái trong số đó. Chọc giận A-di, A-di kiểm tra phòng. Nhanh lên mở cửa, đều khi nào còn chưa chịu rời giường. Ký túc xá vệ sinh còn không mang sạch sẽ. Chăn, mền cũng không điệp. Khấu trừ phân, đằng sau vẫn có muốn hay không trong trường học ở. Sai đắc, thật xin lỗi, làm gầy A. Nghiêm Chính Nghĩa không nghĩ tới lại có thể xuất như vậy một việc sự tình. Tìm Dương Ngự rõ ràng còn có thể làm ra để mình hướng sai đắc xin lỗi loại khuất nhục này sự tình. Oa, Sidak ngẩng đầu mờ mịt mà nghĩ nghĩ, người trước mắt này là ai? Hắn đang làm gì đó? Hắn tại sao phải hướng ta nói xin lỗi? Những người này thật kỳ quái a hát. Ôi ôi ôi ôi, Hồng Khôn cũng không khống chế mình được nữa, tiếng cười giống như heo kêu đồng dạng, tiếng cười từ 403 trong túc xá truyền đến. Một cái, oa, chữ a di ngươi cư nhiên có thể hiểu nhiều như vậy. Ồ, trong phòng ngủ có người a, là Hồng Khôn a, bọn họ là tìm đến. Đúng, các ngươi là tìm đến Dương Ngự đúng không? Ký túc xá a di hỏi một câu. Nghiêm Trình Nghĩa sắc mặt vô cùng khó coi, thế nhưng hắn còn là có khách khí địa nói một tiếng vâng. Nhìn xem trong túc xá kia nở nụ cười Hồng Khôn, Nghiêm Trình Nghĩa lúc này hận không thể gọi từ mình Pokemon đau nhức nằm bẹp dí ra hỏa này còn có. Này Sidak một bữa, đáng chết Sidak, còn có đáng chết Hồng Khôn. Chỉ khi nào tại ký túc xá động thủ, hắn cả đời này liền phế. Pokemon cảnh thự đại môn liền khai mở tại nơi này. Hoan nghênh hết thảy muốn tiếp nhận cải tạo lao động, tư tưởng cải tạo người cùng Pokemon. Hồng Khôn lúc này thật sự là mở rộng tầm mắt. Sớm biết như vậy, Dương Ngự cùng Văn Nhân Phương Thần nên lưu ở trong túc xá xem cuộc vui a. Xem ra Dương Ngự kế hoạch cũng không phải như vậy hữu hiệu. Ai biết đột nhiên xuất hiện một vị chính nghĩa cùng trật tự no thủ hộ giả, ký túc xá nhân viên. Quản lý A-di, đúng vậy, Dương Ngự không là vừa vặn vẫn còn ở trong túc xá à. Ta nhớ được ta vừa mới ăn được cơm trưa trở về. Hắn lên lầu thời điểm cùng Văn Nhân Phương Thần một chỗ vẫn theo ta gọi qua kia mà. Ký túc xá ha, gì cũng có chút nghi hoặc. Người đâu? Nếu người đi, ký túc xá a gì cũng sẽ có chút ấn tượng. Chung quy Dương Ngự dù gì cũng là hai số một lầu ký túc xá minh tinh phòng ngủ minh tinh đệ tử. Thật không tại trong túc xá. Nghiêm Chính Nghĩa có chút mê mang. Hắn là khẳng định Dương Ngự tại trong túc xá mới đến tìm hắn. Làm sao có thể ngay tại mí mắt phía dưới? Người không thấy, đi đâu? Hồng Khôn nhìn xem những cái này trường học tinh anh trong liên minh học trường. Nội tâm lắc đầu, những người này chẳng lẽ cũng không biết hệ sai kích trong có một chiêu kêu, thuấn gian di động, sao? Khó trách, Dương Ngự nói những người này nghĩ thật đẹp. Sợ là liền thuấn gian di động cũng sẽ không. À không đúng, sợ là liền hệ sai kích Pokemon cũng không có bị bắt được qua a. Tựu này lướt nước bình, còn muốn học sớp, các vị, các ngươi, là đang tìm ta sao? Ngay tại Nghiêm Chính Nghĩa cùng phía sau hắn những cái này trường học tinh anh liên minh thành. Viên có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm, một cái để cho bọn họ không tưởng được mà lại mười phần rung động thanh âm cứ thế xuất hiện. Trống rỗng, trừ Hồng Khôn cùng Sidak trong phòng ngủ. Vô duyên vô cớ địa trước sau xuất hiện hai bóng người. Đồng thời, vẫn trước sau xuất hiện hai cái Pokemon. Trong nháy mắt, Nghiêm Trình Nghĩa thay đổi sắc mặt thay đổi. Điều này sao có thể? Trong chớp mắt, trong nháy mắt, trong chớp mắt rời, di động, trường học tinh anh liên minh một cái thành viên trừng to mắt. Liền đầu lưỡi đều không bị khống chế địa quấn lên. Đây không phải một người, mà là hai người, đồng thời còn có hai cái hệ sai kích Pokemon. Thân ảnh cùng Pokemon trước sau xuất hiện, điều này cũng đại biểu 403 phòng ngủ. Làm sao có thể sẽ có hai cái nắm giữ thuấn gian di động hệ sai kích Pokemon? Nhất là Dương Ngự bên người này một cái. Tại Nghiêm Chính Nghĩa cùng tinh anh liên minh thành viên trợn mắt há hốc mồm bên trong. Slowpoke duỗi ra bàn tay nhỏ bé tay chà chà trong lòng hoàng kim lấy tiền bồn, sau đó nhẹ nhàng mang tại trên đầu mình, phảng phất làm một không có ý nghĩa sự tình. Ừ, muốn mang đang giờ khắc này, một cỗ vương giả khí tức trong chớp mắt đưa bọn chúng nội tâm nghiền ép, liền cặn bã đều không còn. Đặc biệt sau đây không phải lấy ra thu tiền xu chậu rửa mặt sao? Đặc biệt sao ngươi này Pokemon không phải là Slowpoke sao? Đặc biệt sao? Hoa, wow. Psyduck ôm cái đầu, vẻ mặt mộng bức địa nhìn trước mắt bọn này một chỗ ôm cái đầu người. Các ngươi đầu cũng đau không? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.